Đô thị tu chân y thánh, 267, chương 267, Đổng Kiến Huy cùng Tiêu Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phương diện khác, Trần Phi ở phi trường giản đơn ăn một ít điểm tâm sau, liền móc ra điện thoại gọi thông Đổng Kiến Huy. Điện thoại từ lần trước Trần Phi ở Đổng gia bên trong biệt thự diệu thủ hồi xuân, bày ra yêu nghiệt vậy y thuật đem Đổng lão gia từ cứu sống sau, Đổng gia từ trên xuống dưới nhất thời thật sâu nhớ kỹ vị kia tên là Trần Phi người tuổi trẻ mà tắn Đổng Kiến Huy thân là Đổng lão gia từ cháu trai ruột, Đổng Văn Thành Đổng bí thư thân nhi tử tự nhiên càng không ngoại lệ. Dù sao lời nói lập dị giờ nói mà Trần Phi cứu sống Đổng lão gia tử, vậy hoàn toàn xưng là bọn hắn Đổng gia ân nhân cứu mạng. Như vậy, không coi trọng đương nhiên là không thể nào. Vì vậy hôm nay Trần Phi tại bọn hắn Đổng gia, người cả nhà trong lòng địa vị cũng rất cao, rất trọng yếu. Mà một ngày này, Đổng Kiến Huy ở cùng châu thị ta tư nhân cao cấp hội sở, lúc đầu tựa hồ gặp được giờ chuyện phiền toái mà chính vẻ mặt xui, sắc mặt xấu xí, chợt có một vị sẽ sở nhân viên công tác đang cầm điện thoại di động của hắn đến, nhỏ giọng cung kính nói. Đổng ít ngài điện thoại vang lên. Điện thoại, Đổng Văn Thành xoa xoa lông rậm giặt tóc vàng đầu, có chút không nhịn được mâu quang phiết đi qua, nhìn thấy một lùi dãy số, lại mạnh nhãn thần một trận co rút lại, một đạo giật mình màu sắc từ hai mắt xoay quanh ra, nhịn không được than nhẹ ra. Phi ca, rất hiển nhiên từ lần trước chuyện kia sau, vô luận là phụ thân hắn bày mưu đặt kế, hay hoặc là chính hắn. Dù thế nào lúc này điện thoại trên dãy số đã bị hắn thật sâu khắc ở trong lòng. Phi ca, mà tư nhân hội sở nhân viên phục vụ nghe vậy, rất hiển nhiên mạnh ngẩn người, không nghĩ tới từ đường đường Đổng ít trong miệng cư nhiên có thể nghe thế loại nói. Ca, phải biết rằng Đổng Kiến Huy Đổng ít đó là hạng thân phận. Đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Thành thì... Cùng châu thị thị uy bí thư Đổng Văn Thành con, chớ nói chi là Đổng bí thư vẫn còn tỉnh lý kiêm nhiệm tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng tỉnh uy thường ủy, đây chính là hoàn toàn nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật, xưng hô một câu bản tỉnh 4 số 5 lãnh đạo đều hoàn toàn không quá đáng. Nhưng bây giờ, Đổng bí thư con, Đổng Kiến Huy Đổng ít cưng nhiên làm trò mặt của mình mà, xưng hô bên đầu điện thoại kia cho rằng. Phi ca, dù thế nào mặc kệ cái gì, ca, nói chung chỉ cần chỉ dựa vào một chữ này cũng đủ để cho hắn rung động. Vị kia phi ca, cũng không biết lai lịch gì, lẽ nào, là từ kinh thành tới, thực sự là phi ca, quảng cáo, sẽ ở đó tư nhân hội sở người bán hàng bị rung động suy nghĩ vơ vẫn lúc Đổng Kiến Huy đã vẻ mặt kích động đem điện thoại lại thông qua đi chờ giây lát lại rất cung kính mở miệng nói. Phi ca, người khỏe, vừa rồi điện thoại di động không bên người, vì vậy xin lỗi không nghe được điện thoại tiếng vang thanh âm. Thấy tình cảnh này, phục vụ viên kia tức thì bị rung động rối tinh rối mù, thậm chí trên mặt đều mơ hồ nổi lên một luồng sai lầm, miệng há thật to, hợp đều hợp không hơn. Mẹ ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Đường đường Đổng xây hoa Đổng ít cương nhiên sẽ đối với bạn cùng lứa tuổi như vậy cung kính, coi như là kinh thành những công tử ca kia đại thiếu, cũng không lợi hại như vậy đi. Hắn chân thực không cách nào tưởng tượng bên đầu điện thoại kia đến tột cùng là ai. Trách không được ta nói thế nào trước vẫn điện thoại đả thông không ai nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên đầu điện thoại kia Trần Phi lúc này mới gật đầu, lập tức vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta đến Cùng Châu, có chút việc mà tìm ngươi. Phi ca ngài đến Cùng Châu, thực sự là quá tốt, ta hiện tại ngay tức khắc đi qua đón ngươi, ngươi ở đâu? Đổng Kiến Huy nghe Trần Phi cương nhiên đến Cùng Châu, nhất thời không chút do dự kích động, vội vàng nói. Ta hiện tại ở phi trường bên này KFC, đừng có gấp. Ta tại đây chờ ngươi. Trần Phi nghe vậy vừa cười vừa nói, Cùng Châu thị sân bay ở vào khu vực thành thị biên giới phương hướng, vừa vặn cùng Đổng Kiến Huy lúc này sở tại tư nhân hội sở phương hướng nhất trí, trung gian lộ trình ước chừng theo 20 phút là có thể đến. Vì vậy vừa nghe đến Trần Phi lời này, Đổng Kiến Huy nhất thời mở miệng nói. Tốt lắm Phi ca, ta hiện tại ngay tức khắc lái xe đi, hẳn là chỉ cần chừng nửa canh giờ. Làm phiền ngươi ở bên kia hơi chờ một chút, không thành vấn đề, Trần Phi gật đầu cười, chợt cúp điện thoại. Mà thấy tình cảnh này Đổng Kiến Huy cũng không chút do dự đứng dậy thu hồi điện thoại di động chuẩn bị đi thay quần áo ly khai. Rất hiển nhiên lúc này ở trong mắt hắn, Trần Phi Phi ca đến, so với bất cứ chuyện gì đều quan trọng hơn. Có thể nhưng vào lúc này đã có người tự tiếu phi tiếu đưa hắn ngăn lại. Thế nào, Đổng ít, chúng ta cái này đánh cuộc đều còn chưa bắt đầu, ngươi đã nghĩ chảy. Chẳng lẽ, ngươi là sợ nữa? Ha ha ha, chỉ thấy người nọ ăn mặc một bộ rộng thùng thình hưu nhàn y loại, tóc lại nóng lại nhuộm, nâu nhạt nhãn thần làm cho cảm giác rất kiêu ngạo hình dạng, nhìn Đổng xây hoa sương cười. Tiêu Hạo tránh ra cho ta hiện tại không rảnh bồi ngươi ở đây mù lề mê. Thế mà Đổng Kiến Huy nghe vậy nhất thời lạnh lùng nói, đem người đẩy ra. Tiêu Hạo, nghe tên cũng biết là người Tiêu gia. Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng năm mới bởi vì sinh dục vấn đề, vẫn dưới gối không con, vì vậy vẫn rất sủng ái Tiêu Hạo cái này chi thứ cháu trai. Mà thân phận như vậy, ngược lại cũng quả thực hơi chút có tư cách ở Đồng Kiến Huy đồng ít trước mặt như vậy làm càn kiêu ngạo. Đồng Kiến Huy ngươi có ý tứ, không thua nổi, mà Tiêu Hạo vừa nghe đến Đồng Kiến Huy như vậy giọng nói, thái độ như vậy, nhất thời thần sắc trầm xuống, khóe miệng buộc vòng quanh giọng giễu cợt nói. Chẳng lẽ đường đường Đồng Kiến Huy đồng đại thiếu chính là 100 vạn đều không thua nổi. Còn là nói ngươi sợ ta như vậy Tiêu Hạo còn không có so với cũng đã bất chiến trước khiếp. Nguyên lai tựu lúc trước hai người bọn họ bởi vì một ít mâu thuẫn mà đứng dưới đổ ước đúng đổ của người nào gôn kỹ thuật rất tốt. Ai nếu bị thua phải tiền trả thắng người 100 vạn. Tuy rằng lấy thân phận của bọn họ bối cảnh Tiêu Hạo phía sau có riêng lớn Tiêu thị tập đoàn. Đồng Kiến Huy phía sau cũng có Hương Càng năm đại hào môn một trong Trần gia giúp phù chính là 100 vạn, căn bản cũng không phải là cái chuyện này. Nhưng bây giờ tình huống này cũng cái vấn đề mặt mũi. Rõ ràng bọn họ đều đã hẹn xong, đúng đồ tỉ thí, lập tức sẽ bắt đầu thế mà Đồng Kiến Huy hiện tại đây ý là muốn trước trốn. Như vậy, đây quả thực là bất chiến trước khiếp nếu là truyền đi tất nhiên là tuyệt đại cười liêu. Sợ ngươi, Tiêu Hạo, ngươi cũng không tìm trương cái gương chiếu chiếu ngươi gương mặt đó, âm dương quái khí cũng không biết xấu hổ nói ta Đồng Kiến Huy sợ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà đừng xem Đồng Kiến Huy thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh, tóc vàng lông xù, có thể vấn đề tiểu tử này tựa hồ tính tình kính nhi cũng thật lớn, trực tiếp cho uống trở lại. Ngươi nói cái gì, Tiêu Hạo nghe vậy nhất thời giận dữ, nhịn không được cả tiếng giễu cợt nói. Nếu không sợ vậy thì thật là tốt chúng ta bây giờ mà bắt đầu. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút Đồng Kiến Huy đồng đại thiếu có bao nhiêu năng lực có thể cùng ta gôn kỹ thuật đánh đồng. Nói đến đây, hắn không khỏi hơi dừng lại một chút chợt thần sắc kiêu ngạo ngẩng đầu, nói. Nói cho ngươi biết trước ở California, ta thế nhưng xông vào châu tế thi đấu tranh giải tiền tam danh. Nếu không phải sau lại không thời gian tiếp tục nói không chừng hiện tại Mỹ quốc gôn tân duệ ngôi sao thì có ta Tiêu Hạo tên. Lời vừa nói ra, Đồng Kiến Huy không khỏi hơi biến sắc. Đến mức lục tục xuất hiện ở những người khác cũng không nhịn được xì xào bàn tán lên. Tiêu ít thật là lợi hại a, Mỹ quốc California châu tế thi đấu tranh giải ta trước ở bên kia có nghe nói qua có người nói liên bây giờ thế giới gôn vua. Ngũ tư, lúc ban đầu, lúc còn trẻ chính là từ cần thi đấu chuyện trổ hết tài năng. Xem ra đồng ít lần này phiền toái. Hắn cầu kỹ ta biết cũng liền bình thường thôi, nhưng tuyệt không khả năng xông vào cái loại này nổi danh thi đấu chuyện trước ba. Nghe được chu vi lục tục truyền tới tán thán, thổi phồng thanh Tiêu Hạo trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ cùng với phiêu phiêu dục tiên vẻ, sau đó lộ ra một loại khoan dung, nhìn Đồng Kiến Huy tự tiếu phi thiếu nói. Làm sao, đồng ít có đúng hay không bị dọa? Nếu không ngươi thẳng thắn chịu thua được ta cũng không cần ngươi 100 vạn, chỉ cần ngươi đồng đại thiếu nguyện ý nói phục tùng phục tự chuyện này coi như thế nào? Oanh, Tiêu Hạo lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh ồ lên. Xòe ra đồ chơi. Nhượng Đồng Kiến Huy đồng ít nói cái phục chuyện này nếu truyền đi, hắn đồng ít về sau còn thế nào tại đây Giang Nam, tại đây cùng Châu Thị trộn. Quảng cáo, Tiêu Hạo đầu ngươi có đúng hay không đầu bị cửa kẹp. Chỉ bằng ngươi, muốn cho ta phục. Đồng Kiến Huy nghe vậy cũng là vẻ mặt âm trầm hình dạng, sau đó vươn tay cương nhiên trực tiếp đem ngăn ở trước người hắn Tiêu Hạo đẩy ra, một bên đi nhanh ly khai, một bên lưu lại thanh âm lạnh lùng. Ta hiện tại có việc gấp, thi đấu chậm lại một giờ. Đồng Kiến Huy ngươi. Hành, thấy tình cảnh này Tiêu Hạo sừng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn thở hổn hển hừ lạnh một tiếng, không dám lại tiếp tục ngăn cản. Dù sao lấy Đồng Kiến Huy thân phận, địa vị, mặc dù là hắn Tiêu Hạo tuy nói không muốn thừa nhận, nhưng xác xác thật thật muốn ải đối phương một nửa, vì vậy gây nữa xuống phía dưới đối với hắn tuyệt không chỗ tốt, chỉ có thể cắn răng bị. Bất quá rất hiển nhiên trong lòng hắn còn là không nín được cái này miệng ác khí chết tiệt Đồng Kiến Huy ở trước mặt hắn, chân thực quá kiêu ngạo, quả thực không đem hắn không coi vào đâu, điều này làm hắn nhịn không được hồn hển thấp giọng nổi giận mắng. Mẹ, một giờ tựu một giờ, xem lão tử đợi làm sao giáo huấn ngươi, cho ngươi bộ mặt mất hết. Cùng lúc đó, Đồng Kiến Huy đã vội vội vàng vàng thay quần áo xong, đi đã qua bãi đỗ xe ngồi trên xe của mình. Một lát sau một chiếc tiệp báo gào thét lái ra khỏi Cần Hội Sở tốc độ cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước nửa giờ sau, vẻ mặt phong trần mệt mỏi trong miệng còn thở hồn hển Đồng Kiến Huy ở phi trường KFC gặp được Trần Phi. Tới rồi, gấp gáp như vậy làm gì ta đi mua cho ngươi chén nước uống đi, muốn cái gì? Mà ở nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Trần Phi không khỏi lắc đầu bật cười. chợt đứng dậy chuẩn bị cho đối phương mua chén nước uống. Không cần, không cần, tự ta có mang, thở hổn hển Đổng Kiến Huy vội vã khoát tay áo, Trần Phi lúc này mới chú ý tới, trong tay đối phương nguyên lai có một chai nước uống. Thấy thế Trần Phi lúng túng cười cười, tùy tiện tìm một đề tài nói. Gia gia ngươi, Đổng lão gia tử gần nhất thân thể cũng không tệ lắm phải không? Bảy phi ca ngươi được phúc, gia gia ta hắn hiện tại thân thể tốt nhưng lại thuận lợi đột phá đến rồi nhất lưu cổ vũ giả trình tự, gần nhất thường thường nhắc tới ngươi, hy vọng ngài lúc nào có thể nhà của chúng ta nhìn hắn. Mà đang nghe Trần Phi nhắc tới chuyện này, Đổng Kiến Huy thái độ càng phát ra tôn kính lên. Có thể nhưng vào lúc này, điện thoại của hắn tiếng chuông chợt ong ong vang lên. Khiến thần sắc hắn khẽ biến, lại là cái này đúng là âm hồn bất tán tên. Đổng Kiến Huy vô ý thức lấy điện thoại di động ra phủi phít điện báo biểu hiện, chợt thần sắc có chút nhục nhã dù gì nói. Bởi vì giờ khắc này gọi điện thoại tới cho hắn người, không là người khác chính là Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.